Thần đạo Đan Tôn, chương 2401, vượt Long Môn, khóc chuyện audio.com, mà Trần Sương Sương cũng không cách nào đánh đuổi toàn bộ ong bướm. Dù sao vẫn có người lấy lòng nàng a, kết quả là vợ chồng nhỏ liền tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Chờ trải qua mấy trăm hơn 1000 năm, cái này dĩ nhiên là sẽ bình ổn lại, Lăng Hàn cũng chuẩn bị rời đi. Hắn đã tu khi thiên thuật đến tiểu thành, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể đại thành, nhưng muốn đạt đến viên mãn, vậy hắn còn phải tốn vô số năm tháng. Vài ngày sau, Lăng Hàn thu được một cái tin, Long Môn Sơn, vượt Long Môn, đây là thám tử của Thiên Thánh Cung đạt được tư liệu mới nhất. Đại giáo như Thiên Thánh Cung, tự nhiên có vô số tua vòi kéo dài tới các góc của thiên vực. Chủ yếu là giám thị mỗi thế lực lớn, hoặc các đại sự vừa phát sinh. Mặt khác, di tích cổ xuất hiện, mở ra, cũng ở trong hàng ngũ giám sát. Dù sao có chút di tích cổ cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của một đại giáo. Không biết Long Môn Sơn này là cái quỷ gì? Lăng Hàn lật xem tư liệu, càng xem hắn càng kinh ngạc, càng lộ ra kinh hỉ. Cái gì Long Môn Sơn? Hổ nữ tò mò hỏi. Lăng Hàn gật gù nói. Cái này thật là địa phương có một con cá chép vượt Long Môn. Dựa theo trong tài liệu nói, Long Môn Sơn này không ở trong tiên vực, mà bồng bềnh ở trên hư không. Mỗi cách một kỷ nguyên mới sẽ hiện ra một lần. Còn nếu như có thể leo lên đỉnh núi, phóng qua Long Môn, sẽ khiến người ta thoát thai hoán cốt, biến thành Long sao? Hổ nữ lại hỏi. Long là tiên thú mạnh mẽ nhất, hóa long chỉ là một loại thuyết pháp, cũng không phải là để ngươi chân chính biến thành tiên long. Lăng Hàn cười nói, leo Long Môn Sơn, chỉ xem ý chí, không nhìn thiên phú, ý chí không mạnh, mặc ngươi lại thiên kiêu tuyệt diễm, cho dù là đế giả cũng không thể lướt qua, mà ý chí như sắt, coi như là một con lợn, cũng có thể thoát thai hoán cốt. Một lần thành long, mở ra một con đường tu luyện vô thượng. Mấu chốt nhất chính là, nó có thể để người ta chạm thiên địa thành đạo. Lăng Hàn hưng phấn nói, các nữ hách Liên Tầm Tuyết đều kẹt ở sáng thế cảnh đỉnh cao. Chậm chạp không dám bước ra một bước, nếu như các nàng muốn chạm chân, chấp niệm to lớn nhất trong lòng khẳng định là tình yêu đối với Lăng Hàn. Có thể các nàng tư chất không đủ. Không có cách nào chạm thiên địa bước vào tiên cảnh, vì lẽ đó, không tới tuổi thọ khô cạn, tình trạng thiên nhân kiếp quá nghiêm trọng, các nàng là tuyệt đối sẽ không đi chạm trần, nhưng chỉ cần phóng qua Long Môn, liền có thể cải biến bản thân rất lớn, tăng lên tư chất võ đạo, chạm thiên địa tiến vào tiên cảnh tự nhiên trở nên khả năng. Hơn nữa độ khả thi lớn vô cùng. Then chốt là, trèo Long Môn Sơn, vượt Long Môn, cần không phải tư chất, thiên phú, thực lực, cảnh giới, mà chỉ thuần túy là nghị lực. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Các nữ đều tràn đầy tự tin, vô cùng kiên định, các nàng lạc hậu Lăng Hàn đã quá nhiều. Nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Kỳ quái, Lăng Hàn đột nhiên sững sờ. Trong tài liệu nói, Long Môn Sơn mỗi cách một kỷ nguyên mới xuất hiện một lần. Chính là cơ duyên lớn nghịch thiên cải mệnh chân chính, nhưng từ lần trước xuất hiện đến hiện tại, chỉ cách nhau 9000 tỷ năm, một kỷ nguyên là 12000 tỷ năm, coi như có sai lệch, cũng không đến nỗi lệch 3000 tỷ năm a, nữ hoàng cũng gật gù. 3000 tỷ năm là dài cỡ nào đến, chênh lệch mấy chục triệu năm. Thậm chí hơn trăm triệu năm còn có thể tiếp thu, dù sao số đếm quá to lớn. Trong lòng Lăng Hàn hơi động nói, chẳng lẽ, đây là thiên địa có linh, muốn bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài, đến đối kháng thế lực hắc ám xâm lấn. Tất cả mọi người gật đầu, thiên đạo vận chuyển, tự có quy luật, tỉ như võ giả đột phá, thì sẽ có thiên kiếp giáng lâm, là thiên địa đang cố gắng duy trì cân bằng. Không cho người quá mạnh mẽ xuất hiện, quấy rầy vận chuyển của thiên đạo. Hiện tại, bản thân thiên địa tồn tại chịu đến uy hiếp, vậy thiên địa sẽ thích hợp làm ra chút thay đổi. Tỉ như để Long Môn Sơn sớm xuất hiện, chính là thiên địa đang tiến hành tự vệ. Có điều, bức thiên địa làm ra thay đổi to lớn như thế, có thể suy ra, lần này thiên địa chịu đến uy hiếp to lớn cỡ nào. Áp lực lớn đến không tiếc cải biến thiên đạo vận chuyển. Lăng Hàn lộ ra vẻ lo lắng. Có thể, lần sau thế lực hắc ám toàn diện xâm lấn, thời gian sẽ sớm hơn chúng ta dự tính rất nhiều. Nữ hoàng gật đầu, hiện tại chúng ta cần nhất chính là thời gian. Cho dù có hắc tháp 10 vạn lần gia tốc thời gian cũng không đủ. Tu luyện càng đến hậu kỳ, tiến cảnh liền càng chậm. Đặc biệt là sau khi bước vào tiên vương, một kỷ nguyên tăng lên một tầng cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Cho dù thế lực hắc ám lại qua trăm vạn năm mới sẽ toàn diện xâm lấn. Vậy đối với Lăng Hàn mà nói cũng chính là 1.000 tỷ năm. Không đủ 1/10 kỷ nguyên. Có thể khi đó Lăng Hàn có thể trở thành tiên vương tầng 9. Nhưng cửa ải thiên tôn này, khó, nếu thiên địa bị ép làm ra thay đổi. Vậy lần vượt long môn này tất nhiên chỗ tốt rất lớn. Chúng ta đều phải bắt được cơ hội này. Lăng Hàn lập tức làm ra quyết định, vì các nữ có thể chạm thiên địa tiến vào tiên cảnh. Lăng Hàn nhất định phải đi, huống chi đối với hắn, nữ hoàng, hổ nữ cũng có chỗ tốt cực lớn. Thời gian không đủ, bằng không ta còn muốn về Đông Tiên vực một chuyến, mang hộ tất cả mọi người lên cao. Lăng Hàn nói, hắn nói tới tất cả mọi người, đương nhiên là chỉ đám, lão nhân, một đường từ tiểu thế giới đến. Tỷ như biểu huynh của hắn, biến thái Cố Phong Hoa tuyệt đại, Bạch Y Kiếm Vương Trầm Trung Thành, Long Môn Sơn cũng sẽ không tồn tại luôn, mỗi lần dừng lại thời gian bất định, nhưng sẽ không quá dài, sẽ phá tan hư không rời đi, Kiến Tuyết cùng Sương Sương không biết chạy đi nơi nào, hy vọng bọn họ cũng có thể nghe được tin tức, sau khi quyết định, bọn họ liền lập tức lên đường xuất phát, không chỉ bọn họ. Toàn bộ tiên vực đều di chuyển, mặc kệ tới kịp, không kịp, vô số người đều đuổi về phía Long Môn Sơn, ngay cả tiên vương cũng không ngoại lệ. Đây là bí cảnh thiên địa chân chính, thuộc về thiên địa sát hạch, thiên địa ban ân, cho dù là cường giả, phóng qua Long Môn cũng có thể trừ đi tạp chất trong cơ thể. Toàn diện tăng lên mình, tiến quân về phía thiên đạo, muốn nói hoàn toàn vô dụng. Vậy phòng chừng cũng chỉ có thiên vương tầng 9, cách chương.